vị thái tử què kia đứng lên hôn ta. Chương 29, khoe tài, góc truyện audio.com, edit cộng beta, ruby, gạch nối. Người khác đều đang nghiêm túc kết thân, chỉ có một mình Giang Tiểu Mãn chăm chú nghiêm túc ăn xong mấy sâu đồ nướng, ăn đến căng bụng no nê. Hắn ăn no liền buồn ngủ, mà lại không thể ở trên bãi săn ngủ cho mọi người nhìn, không thể làm gì khác hơn là cầm cửu liên hoàn mang theo bên người ra chơi. Cửu liên hoàn là tiểu thái giám ở ngoài thông thiên tháp hầu hạ tặng hắn, bởi vì hắn cho tiểu thái giám điểm tâm ăn, tiểu thái giám không có gì có thể đáp lễ, liền tặng hắn một cái cửu liên hoàn. Hắn đối với đồ chơi nhỏ kỳ thực hứng thú không nhiều, chỉ là hắn chơi hai tuần lễ đều không giải ra, trong lòng lại giống như nín một luồng khí thập phần khó chịu. Hắn cũng không dám đi hỏi tiểu thái giám, như vậy sẽ tổn hại thông minh của tiên nhân hắn, cho nên chỉ có thể mình trốn ở trong thông thiên tháp thường thường cầm ra loay hoay một chút. Giang Tiểu Mãn cúi đầu, nghiêm túc giải cửu liên hoàn. Như vậy chơi sao, kiếm này đến cùng làm sao chơi được, này 9 cái vòng còn thật là phiền nha, thật giống có chút manh mối. Tại sao lại trở lại bộ dáng nguyên bản? Vinh Đình nhàm chán chống đầu xem Giang Tiểu Mãn chơi cửu liên hoàn, nhìn tới khi thấy đều thay Giang Tiểu Mãn cuống lên. Ngươi là không thể sắp giải ra sao? Ngươi nhìn ta làm gì? Giang Tiểu Mãn ngẩng đầu mới phát hiện Vinh Đình liên tục nhìn chằm chằm vào hắn xem, ngươi nhìn tiểu tuyết tử đi. Nhìn nàng ta làm cái gì? Vinh Đình chỉ cửu liên hoàn, ngươi đến cùng có thể hay không? Đương nhiên sẽ, Giang Tiểu Mãn nói đến đây có chút chột dạ, mà cái này hỏng rồi, giải không ra. Đưa ra, Vinh Đình đưa tay cầm qua cửu liên hoàn Giang Tiểu Mãn trong tay, Giang Tiểu Mãn chỉ thấy Vinh Đình 10 ngón thon dài nơi này đụng đụng nơi kia quơ quơ, cũng không biết làm sao làm, sau 2-3 lần chỉ nghe 9 cái vòng nhẹ nhàng mà vang lên một tiếng, Vinh Đình đã đang kiếm móc ở trên cửu hoàn tháo xuống. Giang Tiểu Mãn xem choáng váng, sững sờ nói, ngươi thuần thục như vậy, chơi qua nhiều lần sao? Vinh Đình khinh thường nói, cũng không phải đứa nhỏ, cái này chơi cái kia chơi. Vậy sao ngươi một lần có thể giải được? Cũng không nhìn một chút cô ra là ai. Giang Tiểu Mãn ngoài miệng không phục nhưng trong lòng lại bội phục không thôi. Vài nam chính ưu tú như vậy, làm sao có thể chỉ ngồi ở trong góc đây? Thật nên đẩy ra ngoài cho mọi người xem. Lúc này một cơn gió thổi tới, thổi đến mức mạng che trên mặt Giang Tiểu Mãn nhẹ nhàng bay lên. Giang Tiểu Mãn trong lòng hơi động, biết được trong một tình tiết quan trọng của Bách Hòa Yến sắp đến, Vinh Đình không thể ngồi nữa ở góc, nhất định phải đi ra ngoài. Điện hạ lợi hại như vậy, vậy chúng ta chơi thêm mấy thứ khác đi. Còn muốn chơi cái gì? Giang Tiểu Mãn thấy Đồng Quang tại gần đây, vẫy tay gọi Đồng Quang, để hắn đẩy thái tử từ góc đi vào trong đám người. Vinh Đình không muốn quá mức huênh hoang, bất đắc dĩ nói. Lại muốn làm cái gì? Không làm cái gì, ai, gió này làm sao còn chưa tới? Giang Tiểu Mãn nhìn chung quanh thấy điều kiện xúc phát nội dung vẫn không chín mùi, khả năng phải chờ một chút. Mà đến đều đã đến, cũng không thể tại đây làm chờ, vẫn là chơi chút gì đi. Giang Tiểu Mãn nhìn thấy bên cạnh có người lại ném thẻ vào bình rượu, hứng thú lại tới nữa rồi. Trong Bách Hòa Yến có trò chơi ném thẻ vào bình rượu, đây là miêu tả vốn có trong tiểu thuyết. Chỉ là Giang Tiểu Mãn cảm thấy một đám người. Góc truyện audio.com, đối với một cái bình ném tên uống rượu quá mức đơn điệu, liền thỉnh Hoàng hậu sửa lại một chút năm nay hình thức ném thẻ vào bình rượu. Thay đổi này, chỉ thấy trên đất bày đầy bình, trước mỗi cái bình còn bày cái hộp nhỏ, trên hộp nhỏ bày phần thưởng. Giang Tiểu Mãn trước kia chỉ là muốn đem trò chơi ném thẻ vào bình rượu đổi thành ném vòng như vậy có thể đổi phần thưởng, lại không nghĩ rằng Hoàng hậu ra tay hào phóng như vậy, hắn đều trên hộp nhỏ nhìn thấy vòng ngọc cùng châm cài. Trên bình cuối cùng có kim bộ dao, Hoàng đế ban cho, mỗi vị công tử tiểu thư có thể lĩnh 5 mũi tên, thử xem vận may. Một thái giám bên cạnh nói. Kim bộ dao, châm cài các loại, điện hạ thử xem, Giang Tiểu Mãn hỏi Vinh Đình, thử cái gì, không thử, Vinh Đình lạnh lùng mà nói, điện hạ sao không ném một chút đồ tặng cho người trong lòng. Giang Tiểu Mãn lại tiếp tục rượt dây Vinh Đình đang muốn cãi lại hỏi hắn ngươi làm sao không tự mình ném tặng cho người trong lòng, nhưng thái giám kia thấy hai người đứng ở đó, liền nhanh chóng đưa lên 5 mũi tên cho Vinh Đình. Vinh Đình cầm 5 mũi tên kia không ném vào cũng không được. Hắn nhìn Giang Tiểu Mãn liếc mắt một cái, hỏi, ném cái gì, Giang Tiểu Mãn nói, điện hạ muốn đưa người trong lòng cái gì, liền ném vào cái gì mà người trong lòng, Vinh Đình không phản đối tiện tay đem mũi tên ném đi. Hắn vốn là vô tâm ném bừa thêm nữa ngồi ở xe lăn động tác không thiện, bởi vậy 5 mũi tên ném ra, hoàn toàn siêu siêu vẹo vẹo mà rơi xuống bên cạnh cuối cùng ngay cả một cái bình cũng không trúng. Một bên cạnh có mấy người nhìn bên hắn, thấy hắn một cái không trúng, dồn dập phát ra cười nhạo xem thường. Sau khi tin tức đôi chân thái tử phế bỏ từ không gượng dậy nổi, mọi người sớm nghe thấy, sáng nay thời điểm thấy Vinh Đình xuất hiện ăn mặc khá là bắt mắt còn tưởng rằng lúc trước đó chỉ là tin đồn. Nhưng cả chàng Bách Hòa Yến tiếp đó, Vinh Đình không cùng người khác mở miệng, bây giờ ngay cả ném vào trong cái bình cũng không được, xem ra tin tức kia còn thật không giả. Vinh Đình đem phản ứng của mọi người nhìn ở trong mắt cũng không để ý lắm, quay đầu liền muốn gọi Giang Tiểu Mãn rời đi. Nhưng mà hắn vừa quay đầu chỉ thấy Giang Tiểu Mãn cũng cầm 5 mũi tên, nóng lòng muốn thử mà nhìn bình trước mắt. Tiên nhân, điện hạ chờ chút, bần đạo cũng đến thử xem. Tay Giang Tiểu Mãn cầm một mũi tên, tại kia trái trái phải phải mà làm sao ngắm đều ngắm không chuẩn. Vinh Đình nhìn hắn kiểu ngốc kia liền muốn cười, mới vừa rồi còn tại kia duy trì hình tượng tiên nhân, làm sao này lại đột nhiên chơi rồi. Tiên nhân n vào cái gì? Muốn hổ bông kia, Giang Tiểu Mãn vừa nói vừa ném ra một mũi tên, vừa ném vào lực đạo không đủ, mũi tên ngay cả bình đều không đụng tới liền rơi xuống. Vinh Đình vừa nhìn, thứ Giang Tiểu Mãn muốn không phải châm cài vòng ngọc lại là hổ bông, đặt trên đầu mà mấy người hỏi han. Mấy hổ bông thoạt nhìn đần độn vậy, như một đám đồ ngốc cũng không biết Giang Tiểu Mãn làm sao sẽ muốn cái kia. Hổ bông trong bản gốc là bu lao hu, kiểu thế này này. Giang Tiểu Mãn lại ném ra 3 cái, nhưng mà mỗi cái đều ném cực kém. Lúc nãy tại sao không nói? Điện hạ ném vào cho người trong lòng, giúp bần đạo ông lão này làm gì? Đưa ta, Vinh Đình đưa tay muốn đem một mũi tên cuối cùng của Giang Tiểu Mãn lấy ra, mà một mũi tên của Giang Tiểu Mãn từ lâu rời tay. Chỉ thấy, gocchuyenaudio.com, mũi tên kia sắp rơi xuống bên trong bình, lại chen một tiếng đụng vào miệng bình, bắn ra sang một bên. Ai, Giang Tiểu Mãn đáng tiếc mà thở dài, bỏ đi, tiên nhân muốn hổ bông kia sao? Chính lúc này, Tam Hoàng tử Vinh Chiết đến gần. Tam Hoàng tử hôm nay cũng tới, chỉ là hắn gặp được mấy bằng hữu, hàn huyên nửa ngày, bởi vậy không thời gian đến đùa tiểu đồng quang. Lúc này hắn cuối cùng cũng coi như có thể thoát thân, trước tiên liền tiến tới. Vinh Chiết cũng lĩnh 5 mũi tên, hắn đem mũi tên cầm trên tay ước lượng một chút liền hướng đồng quang đứng ở sau thái tử nháy nháy mắt nói. Ca ca cũng ném cho đồng quang một con cọp nhỏ. Đồng quang vội vã liều mạng lắc đầu, không muốn không muốn. Chiết ca, thái tử điện hạ, Tam Hoàng tử điện hạ. Lúc này, Vân Mộng công chúa và Đỗ Tầm Phong cũng tới. Làm sao tất cả mọi người đều bê đến? Giang Tiểu Mãn vừa nhìn thấy quang cảnh trước mắt nhất thời kích động. Hai người nam phối đều tới, trong Bách Hòa Yến tình tiết 3 nam tranh 3 nữ liền sắp xuất hiện rồi. Chờ chút, Nam Cung Tuyết đi đâu? Chiết ca muốn ném vào cái gì? Vân Mộng công chúa hỏi. Tiên nhân muốn hổ bông, ta ném cho hắn một con. Vinh Chiết nói, tiên nhân muốn hổ bông kia. Đỗ Tầm Phong nghe cũng cười nói, vậy tại hạ cũng tới ném một cái. Giang Tiểu Mãn nhanh chóng lắc đầu, không cần, chư vị muốn ném cái gì thì ném cái đó. Vinh Chiết nói, tiên nhân đối với tiểu đồng quang nhà ta chăm sóc rất nhiều, chút đồ vật nhỏ này để đáp lễ thì tính cái gì. Đỗ Tầm Phong cũng nói, mới vừa nghe một lời nói của tiên nhân, tại hạ Mao Tắc Đột Khai, đương nhiên nên hồi báo tiên nhân. Mao Tắc Đột Khai, tự nhiên thông suốt hiểu rõ. Chuyện này, cảm ơn các ngươi, Giang Tiểu Mãn không biết làm sao, mà đây cũng là mọi người có ý tốt, hắn cuối cùng cũng chỉ có thể nói cảm ơn. Chỉ chốc lát, 10 mũi tên cùng xuất hiện, hổ bông kia chuẩn bị 8 con, trong chớp mắt 8 cái bình mỗi một bình đều vừa vặn mà trúng một mũi tên, là Vinh Chiết cùng Đỗ Tầm Phong mỗi người ném 4 con. Một mũi tên còn lại hai người cũng không thất bại, Vinh Chiết ném cho Tiểu Đồng Quang một cái kiếm tuệ nạm ngọc, Đỗ Tầm Phong thì lại ném cho Vân Mộng công chúa cái châm cài. Kiếm tuệ nạm ngọc, Vinh Chiết cùng Đỗ Tầm Phong tiếng tăm không nhỏ, hai người vừa đến, liền có không ít người lại gần xem trò vui. Động tác hai người một người xuất khí, một người tiêu sái, cũng không giống những người còn lại ném từng mũi tên, một hơi ném ra, lại vẫn có thể mũi tên trúng đích, mọi người thấy vậy, nhất thời tuôn ra hoan hô. Liền ngay cả Giang Tiểu Mãn nhìn cũng không khỏi hô một tiếng. Hay, Vinh Đình ngồi ở bên cạnh lẳng lặng nhìn mọi người, không nói một lời. Hắn nhìn Vinh Chiết cùng Đỗ Tầm Phong mỗi người cầm 2 con hổ bông cho Giang Tiểu Mãn, Giang Tiểu Mãn luống cuống tay chân đón lấy, không ngừng nói cảm ơn. Trên mặt hắn không có một tia biểu tình, nhưng tay bị cửa tay áo che lại cũng đã lặng lẽ nắm lên nắm đấm. Người khác hoặc có người nhìn về phía hắn khe khẽ cười trộm, mấy ánh mắt châm chọc ánh mắt cười hắn ở trước mặt Vinh Chiết cùng Đỗ Tầm Phong thua đến thất bại thảm hại. Liền tại mới vừa rồi, hắn còn đối với ánh mắt cười nhạo không để ý lắm, thậm chí hy vọng mọi người tiếp tục nhìn như vậy hắn, đem hắn triệt triệt để xem là một kẻ tàn phế tốt nhất. Có thể vào giờ phút này, hắn thấy hổ bông trong tay. gocchuyenaudio.com, Giang Tiểu Mãn, nhưng trong lòng dâng lên một luồng cảm xúc cường liệt. hắn muốn đem mấy hổ bông đó vứt hết, hắn muốn nói cho Giang Tiểu Mãn, mấy vật nhỏ đó, cô ra cũng có thể cho ngươi. Điện hạ, ngươi xem một chút, Giang Tiểu Mãn ôm lấy 4 con hổ bông ngơ ngác trong lồng ngực, đắc ý cho Vinh Đình xem, thật đáng yêu. Vinh Đình thờ ơ mà gật gật đầu. Giang Tiểu Mãn cách khăn che mặt không thấy rõ biểu tình Vinh Đình, chỉ cảm thấy hổ bông của mình thật đáng yêu. Hắn thừa dịp người khác không chú ý, hạ thấp eo lặng lẽ bên tai Vinh Đình nói. Trở về chia ngươi 2 con, gió dần dần lớn, vừa nãy hoạt động ném thẻ vào bình rượu hâm nóng bầu không khí, liền có người đề nghị tiếp bắn tên. Bắn tên này vốn là màn kịch quan trọng trong Bách Hoa Yến, đám nam tử sẽ dồn dập bắn tên dương ra tài bắn cung của mình, dùng để hấp dẫn chú ý nữ tử. Bởi vậy đồng thời đề nghị, mọi người liên tiếp phụ họa thái giám hầu hạ bên cạnh vội vã đem ra cung tiễn chuẩn bị xong. Bãi săn phương xa chẳng chịt bia ngắm không đồng đều trên đất đứng thẳng, một bia ngắm xa nhất kia chỉ còn lại một điểm nhỏ hồng tâm còn có thể nhìn thấy, cũng không biết để xa như vậy, đến tột cùng muốn cho ai bắn. Thái giám bên cạnh vội giải thích đó là cho lúc người cưỡi ngựa bắn tên dùng, không phải cho mọi người đứng ở chỗ này bắn, vậy bắn không trúng. Đến rồi, cảnh tượng Giang Tiểu Mãn mong đợi sắp tới. Hắn tuy rằng không thấy rõ, nhưng hắn rất nhanh ở lúc mọi người trong tìm được vị trí Nam Cung Tuyết. Lúc này Nam Cung Tuyết đang bị một đám nam nhân chúng tinh cùng nguyệt, tất cả mọi người muốn ở trước mặt Nam Cung Tuyết khoe khoan tiễn pháp, để cho Nam Cung Tuyết chú ý tới mình. Điện hạ chúng ta trở về sao? Đồng Quang đẩy Vinh Đình nhẹ giọng hỏi, hắn biết được Vinh Đình không thích tranh đấu, liền muốn tìm cho Vinh Đình địa phương thanh tĩnh nghỉ ngơi. Nhưng mà ngoài dự liệu của hắn là, Vinh Đình chỉ nói. Lấy cho cô ra cây cung đến. Điện hạ, đi thôi, Đồng Quang không hiểu điện hạ đây là thế nào, cũng chỉ đành theo lời đi lấy một cây cung đến. Bên cạnh có người cũng chú ý tới động tĩnh của Vinh Đình, những người kia vốn là đang xem kịch vui, xem đến lúc này cũng không khỏi xì xào bàn tán. Thái tử què này trước đây được xưng bách phát bách chúng, hiện tại không biết như thế nào. Đó đều chuyện khi nào, hiện tại ngay cả đứng lên cũng không nổi, ta xem ngay cả gương cung cũng không có cách nào. Giang Tiểu Mãn nghe thấy, không vui liếc mắt một cái chừng những người kia, nhưng đáng tiếc hắn mang khăn che mặt ai cũng không nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Hắn nghĩ thầm, các ngươi hiện tại cứ nói đi, một hồi người què đứng lên vả mặt các ngươi. Chính lúc này, gió đến rồi. Một trận gió mạnh thổi đến, chỉ nghe cách đó không xa truyền đến một tiếng la của nữ tử xinh đẹp. Giang Tiểu Mãn ngẩng đầu chỉ thấy một khăn thêu màu đỏ bị gió thổi lên không trung. Đó là khăn thêu của Nam Cung Tuyết. Rốt cuộc đã tới, trong tiểu thuyết, khăn thêu Nam Cung Tuyết vào lúc này bị gió mạnh thổi lên trời kẹt ở trên đỉnh một cây đại thụ bên cạnh bãi săn. Cây kia quá cao, ngay cả mấy nam nhân lấy lòng vây quanh ở bên cạnh Nam Cung Tuyết cũng không biết nên làm sao lấy xuống khăn thêu cho mỹ nhân. Lúc này Vinh Đình nhấc cung bắn tên, một mũi tên bắn đứt mất cành cây kẹt chặt khăn thêu rốt cục chậm rãi bay xuống. Cây kia cao như vậy, Vinh Đình nhưng... gocchuyenaudio.com có thể tinh chuẩn mà bắn trúng cành cây nhỏ kia, mọi người nhất thời bị cành cây nhỏ Vinh Đình tài bắn cung chấn trụ, mạnh mẽ bị vả mặt một lần. Giang Tiểu Mãn cho tới nay mong đợi chính là tình cảnh này, vội hưng phấn ngước đầu lên nhìn khăn thêu kia. Chỉ thấy gió tựa hồ cũng phối hợp nội dung này dường như không ngừng tăng mạnh, khăn thêu màu đỏ kia bị gió mạnh cao cao thổi bay, một đường thổi lên trên cây kia bên cạnh bãi săn. Bỗng nhiên một trận gió lớn thổi tới, mạng che mặt Giang Tiểu Mãn lại là cũng bị thổi lên, hắn vội vã đưa tay muốn bắt nhưng mạng sa này lụa trắng nhẹ nhàng, hắn bắt cũng bắt không được, liền chỉ có thể nhìn khăn che mặt bị gió càng thổi càng cao, giống như áng mây trên không trung tung bay thành một mảnh. Chính lúc này, một đạo tiếng xé gió kéo tới, mọi người chỉ thấy một mũi tên giống như lôi điện nhanh chóng bắn về phía lụa trắng kia bị gió lớn thổi không ngừng bay lượn, vững vàng bắn trúng lụa trắng. Lợi hại hơn còn ở phía sau, mũi tên kia bắn trúng lụa trắng, lực đạo lại không giảm nửa phần, ở trong cuồng phong, càng là không sai không lệch thẳng tắp bay tới đằng trước. Chỉ thấy trên mũi tên kia còn ôm lấy lụa trắng không ngừng mà bay, cuối cùng bắn trúng bia ngắm nơi xa nhất nhất. Xa xa, lụa trắng không ngừng tung bay, mũi tên kia vững vàng cắm vào hồng tâm. Mọi người đều xem mắt choáng váng, liền ngay cả cái khăn thêu Nam Cung Tuyết bay đi đâu cũng không ai nhớ tới, tất cả mọi người sững sờ nhìn phương hướng mũi tên kia biến mất. Là, ai, là Tam Hoàng Tử, hay là Đỗ Tầm Phong? Mọi người nhìn về phía Tam Hoàng Tử cùng Đỗ Tầm Phong, nhưng mà hai người nhưng ngay cả cung cũng chưa có nắm lấy, cũng một mặt khiếp sợ đang nhìn đây tột cùng là ai bắn tên. Là Thái Tử Điện Hạ, có người bên cạnh mắt thấy hình ảnh Vinh Đình nhấc cung bắn tên, không dám tin hô lên. Tất cả mọi người lần này kinh ngạc hơn, là hắn, Thái Tử, gia hỏa hơn 2 năm đều không đứng lên được, phế nhân ngay cả ném thẻ vào bình rượu đều ném không trúng. Giang Tiểu Mãn quay đầu lại, chỉ thấy Vinh Đình ngồi ở xe lăn, trên tay còn cầm cung. Vinh Đình một thân hồng y, giữa hai lông mày có loại tà khí lộ liễu. Tầm mắt của hắn xuyên qua mọi người, thẳng tắp nhìn Giang Tiểu Mãn, khóe miệng vung lên một nụ cười đắc ý. Giang Tiểu Mãn ngơ ngác nhìn nửa ngày cũng không nói ra được một chữ. Cách chương.